Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 838, nguyên lai là nàng. Biết luyện đan nữ nhân, Tần Dương nheo lại mi mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn anh Nam Phong, chỉ là nội tâm lại âm thầm nhổ nước bọt, con hàng này chẳng lẽ là ta bụng bên trong run đũa? Biết ta muốn cái gì? Tần Dương một mực có cái tiếc nuối. Cái kia chính là bên người không có biết luyện đan nữ hài. Dù sao hắn hệ thống bên trong đan dược cần dùng tài phú tệ mua sắm. Đan dược đẳng cấp càng cao, cũng càng quý. Cứ như vậy, muốn mua đan dược không có tiền mua. Đợi có tiền, kết quả mua khác đồ vật. Nghe nói luyện đan cần phải có nhất định đan dược thiên phú. Loại người này vạn dặm khó tìm, thế gian thật rất khó tìm, đây cũng là tại sao luyện đan sư càng ngày càng ít nguyên nhân. Dương Nhi, chuyện này ta cũng là biết, Liễu lão gia tử tằng hắng một cái, chậm rãi mở miệng nói, này cô gái trong tranh ảnh giống chúng ta cũng nhìn qua. Dáng dấp quả thật không tệ, hơn nữa nhìn khí vận mệnh cách, sau này tiền đồ cũng là vô số. Cho nên, lão gia tử lời nói điểm đến là dừng, không có tiếp tục nói hết, bất quá trong lúc vô hình cũng là cho thấy thái độ. Cái kia chính là hắn nội tâm hy vọng Tần Dương có thể được nữ hài kia. Đối với Liễu gia thậm chí cá nhân cũng là một chuyện tốt. Anh Nam Phong cũng nhân lúc còn nóng nói, Tần tộc trường. Kỳ thực ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi cùng ta Tiên Hà phái cũng không có bao nhiêu ân oán. Ban đầu ở Trắc Linh Đài, ngươi còn phá hủy ta phái 10 cái Trắc Linh chủ. Không đúng, là 2 lần hủy ta Trắc Linh Đài. Bút chướng này chúng ta Tiên Hà phái không phải cũng nhịn xuống đi không? Tiểu nữ sở dĩ giả trang ngươi, cũng là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, nhất thời hồ đồ nhưỡng xuống sai lầm lớn, bây giờ cũng là bị trừng phạt. Đến mức lần trước tại Liễu gia, hoàn toàn liền là hiểu lầm nha, Liễu lão gia tử cũng không phải hạ lệnh muốn giết ngươi sao? Tần tộc trường, đại trượng phu nên có biển cả chi lòng giả a, cùng một cái tiểu nữ hài đấu khí thực sự không cần thiết. Huống chi ngươi bây giờ cũng là tộc trường, cũng phải vì gia tộc tương lai lo lắng nhiều, mặt khác tiểu nữ chỉ tháng. Mặc dù tính tình kém chút, nhưng thiên phú siêu nhiên, thể bên trong có thần phẩm linh căn, sau này nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, thành tiên cũng có một tia hy vọng, hơn nữa hình dạng cũng là thượng giai, nói câu không khoe khoang lời nói, nữ nhi của ta tướng mạo, tại giới cổ võ bên trong cũng coi là thượng đẳng, mặc dù không bằng Dạ Mộng Tịch như vậy khuynh thành chi tư. Nhưng là số một số hai, Tần tộc trường, như đoạn này việc hôn nhân thành, còn có Tiên Hà phái cùng Liễu gia thân mật liên minh. Cho nên tiểu nữ hoàn toàn xứng với ngươi a. Anh Nam Phong van nài bà trong lòng tự nhủ nói, tình cảnh này liền giống như là một cái kỹ viện bên trong tú bà chào hàng bản thân cô nương giống như. Nhìn Liễu Trúc Thiền đám người buồn cười. Có chút buồn cười, Tần Dương cũng là vui, chỉ là bọn hắn nào biết được anh Nam Phong nội tâm đắng chát a. Từ lần trước Tần Dương nhận tổ quy tông sau, khiến cho một chút đắc tội qua người khác, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tiên Hà phái, cho rằng là anh Nam Phong cho bọn hắn rước lấy mầm tai vạ. Tăng thêm trước đó anh Chỉ Nguyệt tìm đường chết sự kiện, Tiên Hà phái trong lúc nhất thời lâm vào vòng xoáy bên trong. Nhưng mà để anh Nam Phong nhất là lo lắng, là sợ hãi đến từ Tần Dương trả thù. Tần Dương thực lực và thủ đoạn hắn là được chứng kiến. Nếu quả thật bị trả thù, đến thời điểm chỉ sợ toàn bộ Tiên Hà phái đều muốn theo chôn cùng. Rơi vào đường cùng, anh Nam Phong chỉ mạo hiểm phong hiểm. Mang theo lễ vật quý trọng cùng nữ nhi phía trước cầu thân. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Chỉ cần có thể làm yên lòng Tần Dương, hết thảy đều dễ làm. Có chút ý tứ, nhìn mặt mũi tràn đầy sáp nhiên cười khổ anh Nam Phong. Tần Dương đôi mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ. Đối phương nói không sai, anh Chỉ Nguyệt thật là một cái khó được lớn mỹ nhân. Luận dung mạo mỹ lệ, chỉ sợ Tần Dương bên người bên trong chỉ có thực thể Hoa Hoa Vu Tiểu Điệp có thể đè xuống một bậc. Đẹp như vậy nữ, trên đời này 9 thành 9 nam nhân đều sẽ đoạt lấy muốn. Có thể Tần Dương lại hoàn toàn không có nhận lấy nàng dục vọng. Không nói trước đối phương này não tàn tính cách, chí ít giờ phút này hắn bên người nữ nhân quá nhiều. Có thời điểm hoàn toàn không chú ý được đến. Hơn nữa đối phương còn muốn thành thân. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tần Dương so sánh trọng cảm tình. Mặc dù hắn bên người nữ nhân nhiều, nhưng ở trong suy nghĩ chân chính có thể thành thân, trở thành thê tử, cũng chỉ có 4 cái nữ nhân phân biệt là Mạnh Vũ Đồng, Ninh Phỉ Nhi, Mục Tư Tuyết cùng Liễu Chân. Hắn cũng chỉ có thể coi là tình nhân, tỳ nữ, hoặc là mập mờ người qua đường giáp. Cho nên nói bạch, anh Chỉ Nguyệt còn chưa đủ tư cách trở thành hắn nữ nhân. Bất quá đối phương ra điều kiện, ngược lại là lắm mê người. Nhiều như vậy linh thạch, còn có để nữ nhân tâm động, lượn quanh châu. Cùng biết luyện đan nữ nhân, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt a. Tần tộc trường, mời ngài nhìn, vị này chính là ta mới vừa nói luyện đan nữ tử. Mặc dù không có tiểu nữ nhà ta dung mạo xinh đẹp, bất quá cũng coi là thượng đẳng chi tư. Anh Nam Phong lấy ra một tờ bức tranh, chậm rãi triển khai, đặt ở Tần Dương trước mặt. Bức tranh bên trong vốn là một mảnh không bạch, thế nhưng là rất nhanh một đạo nhu hòa vầng sáng chậm rãi trải rộng ra. Xuất hiện một bức động thái trang cảnh, vẽ bên trong một cái áo trắng nữ hài chính tại nghiêm túc luyện đan. Một đôi thủy mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, có nói không hết cơ trí. Tú mũi cao tử, chưa bôi son phấn lại đỏ bừng động lòng người, miệng anh đào nhỏ. Nhìn như phổ thông ngũ quan lại tạo thành trầm tĩnh giống như thủy mỹ mạo. Lại tăng thêm trắng nõn như ngọc da thịt, như tĩnh thủy minh nguyệt giống như an bình. Tiểu da bích ngọc giống như linh động. Tần tộc trường, chỉ cần ngài đáp ứng hôn sự này, nàng này liền cho là của hồi môn, cùng nhau đưa cho ngài. Cũng coi là mỹ nhân xứng anh hùng. Phải biết nàng này tính tình cương liệt, vừa mới bắt đầu nói của hồi môn sự tình lúc, thế nào cũng không chịu đáp ứng. Anh Nam Phong phối hợp nói lấy, lại hoàn toàn không thấy được Tần Dương há to mồm cùng biểu tình kinh ngạc. Ta cái đệt, cái này thảo không phải Hạ Lan sao? Nhìn thấy trong tranh nữ hài, Tần Dương triệt để mộng bức. Lúc trước Hạ Lan đi không từ giã, nguyên lai tưởng rằng thực sự là đi bên ngoài du lịch. Thảo thế nào lại xuất hiện ở giới cổ võ, hoàn thành luyện đan sư. Chuyện này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ chỉ là cùng Hạ Lan dáng dấp giống nhau? Nàng gọi cái gì danh tự? Tần Dương cố gắng đè xuống trong lòng gợn sóng, nhàn nhạt hỏi. Anh Nam Phong sững sờ một chút, coi là Tần Dương ý động, vội vàng nói, nàng này tên là Hạ Lan, danh tự cũng là dịu dàng êm tai, quả nhiên là Hạ Lan. Mặc dù đã nhận ra, nhưng chính tay nghe được cái tên này, Tần Dương cũng là nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Kỳ quái, Hạ Lan thế nào hội xuất hiện ở đây bên trong? Chẳng lẽ nửa đường bị người cho bắt cóc? Vẫn là hắn cái gì nguyên nhân? Tần Dương nghi hoặc không hiểu, bất quá vô luận như thế nào, cũng muốn cùng vị này lão đồng học gặp mặt một lần. Hỏi rõ ràng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.